có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 59. Một chọi hai, Mai Siranui đăng tràng thời điểm, còn chưa mở đánh, hiện trường lập tức vang lên phô thiên cái địa gieo hò. Trong đó không thiếu một chút vang dội tiếng huýt sáo. Mọi người đều bị Mai Siranui bộ này yêu diễm cách ăn mặc hấp dẫn. Tự liền Tomioka Giyu đều có chút không rõ. Ngốc ngốc nhìn trước mắt Mai Siranui. Ánh mắt đều không biết nên đi chỗ nào thả. Tomioka Giyu cái này mấy ngày ở tại không biết hỏa đạo trận. Đối với Mai Siranui cũng không lạ lẫm. Quan hệ của song phương coi như không sai biệt lắm. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại trang phục này Mai Siranui. Dù sao Mai Siranui tại ngày thường cách ăn mặc 10 phần bảo thủ. Cái này khiến Tomioka Giyu coi là Mai Siranui là một cái tương đương người đứng đắn. Trên thực tế Mai Siranui xác thực tương đương đứng đắn. Nhưng là Mai Siranui học thuật chính là nhẫn thuật. Hơn nữa còn là tương đương chính thống nhẫn thuật. Mọi người đều biết. Quốc gia này nhẫn thuật nhưng thật ra là một loại ám sát thuật. Mà nữ ninja tại sử dụng ám sát thuật thời điểm, khó tránh khỏi sẽ lợi dụng thân thể của mình đến mị hoặc địch nhân. Mà Siranui lưu phái nhẫn thuật, cũng không vượt ra ngoài điểm này. Cho nên Mai Siranui mới có thể dùng bộ này cách ăn mặc. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đem nàng học tập nhẫn thuật 100% phát huy ra. Nếu như mặc phổ thông mà bảo thủ quần áo, sẽ chỉ làm nàng bó tay bó chân mà thôi. Bởi vậy, Mai Siranui chỉ có tại chiến đấu thời điểm mới có thể mặc vào y phục như thế. Không phải chiến đấu trong lúc đó. Trang phục của nàng luôn luôn là tương đối bảo thủ. Mai Siranui nhìn thấy Tomioka Giyu ánh mắt Juli bất định dáng vẻ. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới ngày bình thường gương mặt lạnh lùng Tomioka Giyu vậy mà như thế. Nhưng cùng lúc, nàng cũng có chút xấu hổ. Nếu như không phải chiến đấu, nàng là thật không nguyện ý mặc vào y phục như thế. Tại trước công chúng bên trong cùng địch nhân phân cao thấp. Điều này cũng làm cho nàng quyết định, sau khi trở về nhất định phải hảo hảo tu luyện niệm năng lực. Nếu như có thể thuần thục nắm giữ niệm năng lực, như vậy nàng sau này chiến đấu, liền không có tất yếu mặc vào y phục như thế. Như vậy, Tomioka Tang, ta muốn lên, đang nhắc nhở Tomioka Giyu một câu về sau. Mai Siranui ném ra mấy cái hoa bướm phiến làm thăm dò. Tomioka Giyu buông xuống hạ con mắt, dùng ánh mắt còn lại đánh giá bốn phía. Nhìn thấy bay tới cây quạt, trong tay thái đao không chút do dự quơ múa. Thủy chi hô hấp tứ chi hình đập nện chiều. Hắn mở ra bước chân, vung vẩy lấy thái đao. Cả người như là thủy triều đồng dạng hướng phía Mai Siranui cuốn đi. Trong tay không có mở lưỡi vũ khí giống như triều tịch bình thường phát ra nhiều đoạn công kích. Mai Siranui có chút cười một tiếng. Lách mình tránh đi Tomioka Giyu công kích. Nhưng Tomioka Giyu lập tức chiêu thức biến đổi. Thủy chi hô hấp thất chi hình Shizuku gợn sóng đâm chạm. Một cái trong chốc lát. Tomioka Giyu liền phát ra mấy chục lần đâm tới. Đây là thủy chi hô hấp 10 chiêu bên trong tốc độ nhanh nhất một chiêu. Từ mặt phẳng nghiêng mà đến, dùng kiếm dọc theo đường thẳng hoặc đường cong đột thứ, liền như là ở trên mặt nước nổi lên gợn sóng. Tomioka Giyu rất được một chiêu này tinh túy. Trong chốc lát liền bao phủ Mai Siranui quanh thân. Nhưng mà Mai Siranui toàn trên thân hạ bỗng nhiên bốc cháy lên. Hóa thành một đám lửa. Cả người vậy mà hư không tiêu thất. Để Tomioka Giyu công kích thất bại. Tiếp theo giây, Mai Siranui bỗng nhiên thuấn di bình thường xuất hiện ở phía sau hắn. Bởi vì Tomioka Giyu toàn bộ hành trình đều là dùng ánh mắt còn lại đến khóa chặt Mai Siranui. Cho nên lần này cũng không có phát hiện Mai Siranui tung tích. Bất quá hắn tại Mai Siranui biến mất thời điểm, liền minh bạch sự tình không tốt. Theo bản năng thi triển ra phòng ngự chiêu thức. Thủy chi hô hấp lục chi hình thay đổi vòng xoáy thông qua kịch liệt thay đổi sinh ra cường đại vòng. Xoáy, vòng xoáy đem hóa thành đã sắc bén lại to lớn lưỡi đao. Đem xung quanh hết thảy mở ra. nhưng Mai Shiranui lại sớm đã có chuẩn bị, thì triển ra Shiranui lưu nhẫn thuật bên trong long viêm múa. Nàng quanh thân thiêu đốt một đoàn hỏa diễm, ngạnh sinh sinh xông phá thủy chi hô hấp phòng ngự. Thủy chi hô hấp chiêu thứ 6 thay đổi vòng xoáy nháy mắt bị đánh tan. Mai Shiranui tiến thẳng một mạch, bắt lấy Tomioka Giyu quần áo, dùng sức đem hắn ném ra ngoài. Vì để tránh cho Tomioka Giyu thay đổi thân hình, rơi vào lôi đài thi đấu, nàng có thừa cơ vung ra hoa bướm phiến. Siêu siêu siêu, mấy cái xoay tròn cây quạt tinh chuẩn đánh trúng Tomioka Giyu thân thể. Phá vỡ hô hấp của hắn, trực tiếp để Tomioka Giyu đã mất đi khống chế đối với thân thể, rơi vào lôi đài bên ngoài. Hiện trường lập tức phát ra phô thiên cái địa gieo hò. Emiya cũng không thể không thừa nhận, Mai Shiranui cái này mấy chiêu xác thực đánh xinh đẹp. Mặc dù cái này cũng cùng Tomioka Giyu không dám dùng mắt nhìn thẳng Mai Shiranui có quan hệ, nhưng trên thực tế, cả hai thực lực có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Liền xem như Tomioka Giyu nhìn thẳng vào Mai Shiranui, cũng chưa hẳn có thể đánh bại Mai Shiranui. Chỉ bất quá chu toàn thời gian có thể càng dài một đoạn. Thua không có khó coi như vậy mà thôi. Kết cục sẽ không cải biến. Tomioka Giyu rời trận về sau, Hephaestus đội liền phái ra vị thứ hai tuyển thủ, nham trụ Himejima Jiumei. Vị này tăng lữ phong cách ngạnh hán có cùng Mai Shiranui hoàn toàn khác biệt họa phong. Hai người đứng chung một chỗ, thật giống như dã thú cùng mỹ nữ đồng dạng khiến người kinh diễm. Mặc dù Himejima Jiumei không giống như là Heracles như thế, có khôi ngô tới cực điểm dáng người, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn Goro Diamond, thậm chí mang theo cao phương diện còn muốn vượt qua Goro Diamond. Goro Diamond thân cao chỉ có 2 mét ra mặt, nhưng Himejima Jiumei lại khoảng chừng 2 mét 2 tả hữu. So Goro Diamond còn phải cao hơn một cái đầu tả hữu. Khoảng cách 2 mét 5 Heracles cũng chỉ có 30cm mà thôi. Nếu như không tính Heracles, Himejima Jiumei chính là trận đấu này bên trong độ cao so với mặt biển cao nhất loài người. Himejima Jiumei vũ khí là một thanh đầu dùng dài xiềng xích kết nối khoát phủ cùng lưu tinh trùy. Nhưng là tại lần này tranh tài bên trong sử dụng dạng này vũ khí cùng giết người không hề khác gì nhau, cho nên Himejima Jiumei liền đem những này vũ khí toàn bộ đều đổi thành nặng nề đầu gỗ. Nhưng ngay cả như vậy, Mai Shiranui cũng hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để Himejima Jiumei vũ khí chính diện đánh chúng mình. Liền xem như đầu gỗ, phối hợp Himejima Jiumei lực lượng, vẫn như cũ để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Mời nhiều chỉ giáo, rên gì tự tang, Himejima Jiumei nhẹ gật đầu, hai tay chấn động, đồng thời đem trong tay rìu cùng lưu tinh trùy văng ra ngoài. Nham chi hô hấp một chi hình xà văn nham song cực. Mai Shiranui cao cao nhảy lên, mũi chân tại lưu tinh trùy bên trên một điểm. Lấy lưu tinh trùy vì điểm dừng chân, cả người như là một đạo lưu quang, trong chốc lát liền vọt tới Himejima Jiumei trước mặt. Shiranui lưu nhẫn thuật Momonga chi vũ, Mai Shiranui bắn vọt đến Himejima Jiumei trước mặt, chính là liên tiếp công kích. Nhưng Himejima Jiumei nhưng không có bất kỳ trốn tránh, ngược lại tùy ý Mai Shiranui công kích đều rơi vào mình trên thân. Emiya nhìn thấy cái này một màn thời điểm, lông mày không khỏi vẩy một cái. Không hề nghi ngờ, Himejima Jiumei niệm năng lực cùng Apachai đồng dạng, đều là cường hóa hệ. Chỉ bất quá Apachai am hiểu cường hóa nắm đấm của mình, mà Himejima Jiumei am hiểu cường hóa thân thể của mình. Phối hợp nham chi hô hấp, đem thân thể của mình cường hóa đến so nham thạch còn cứng rắn hơn tình trạng. Cơ hồ có thể so sánh sắt thép. Đây cũng là hắn dám dùng thân thể của mình đón lấy Mai Shiranui công kích lực lượng. Mai Shiranui liên tiếp công kích mặc dù không có tổn thương đến Himejima Jiumei thân thể, ngược lại chấn tay mình cổ tay thấy đau. Điều này cũng làm cho nàng ý thức được Himejima Jiumei cường đại. Cùng lúc đó, Himejima Jiumei kéo túm xiềng xích, đem lưu tinh trùy cùng rìu túm vung vẩy. liên tiếp đánh tới hướng Mai Siranui. Nham chi hô hấp bốn chi hình lưu văn nham nhanh trinh. Mai Siranui không hề sợ hãi. Mũi chân điểm nhẹ đất này mặt, liền như là một con yêu nhã hồ điệp. Nhẹ nhàng nhảy múa, hóa thành 7-8 cái tàn ảnh. Một lần lại một lần tránh đi Himejima Jumei công kích. Himejima Jumei lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Công kích tần suất không ngừng tăng tốc. Diều cùng lưu tinh chùy xé rách không khí. Phát ra đến gào thét cũng càng ngày càng đáng sợ. Toàn bộ lôi đài cuồng phong nổi lên bốn phía. Bén nhọn gào thét phảng phất quỷ khóc sói gào đồng dạng. Làm cho người kinh hãi gánh rung động. Nhưng Mai Siranui nhưng như cũ nhẹ nhàng nhảy múa. Phân ra một đạo lại một đạo tàn ảnh. Tránh đi Himejima Jumei công kích. Đồng thời nhanh chóng du tẩu đến Himejima Jumei trước mặt. Siranui lưu nhẫn thuật long viêm múa. Một cái trong chốc lát. Mai Siranui thôi động thể nội khí. Lần nữa thi triển ra một chiêu này. Nàng rất rõ ràng Himejima Jumei thân thể. Nếu như không thi triển loại này đại chiêu, căn bản không có biện pháp đánh bại Himejima Jumei. Lần này, Himejima Jumei không dám dùng thân thể nghênh đón. Hắn mặc dù hai mắt mù, nhưng lại có thể cảm giác được một chiêu này cường đại. Hai tay kéo một cái, Diều cùng Lang Nha bổng đồng thời về tới hắn hai tay. Himejima Jumei không chút do dự nắm chặt hai thanh vũ khí. Hướng phía Mai Siranui đầu chém bổ xuống đầu. Oanh long. Hai cỗ lực lượng cường đại đột nhiên đụng vào nhau. Nổ thật to nổ tung. Cuồng bạo khí lãng càn quét mà ra. Dưới chân lôi đài lần nữa nhận lấy rung động dữ dội. Nhưng vẫn như cũ ngoan cường chống đỡ xuống tới. Himejima Jumei bởi vì dùng niệm năng lực cường hóa vũ khí trong tay. Cho nên hắn vũ khí trong tay cũng không có giống là ê như thế vỡ vụn ra. Nhưng là Mai Siranui trong khoảnh khắc sức mạnh bùng lên. Lại vượt qua Himejima Jumei. Tại cỗ lực lượng này va chạm hạ. Himejima Jumei hai chân ma sát mặt đất một đường hướng về sau trượt ra ngoài. Cuối cùng trượt đến lôi đài biên giới mới khó khăn lắm ngừng xuống tới. Nhưng tiếp theo giây, Mai Siranui liền giết tới. Phi thân một cước đá vào Himejima Jumei ngực. Himejima Jumei cuối cùng không cách nào ổn định thân thể của mình. Từ lôi đài thi đấu té xuống. Đa tạ chỉ giáo. Rên rỉ tự tang. Mai Siranui cất khí thô. Cảm thấy đục trên thân hạ đau dữ dội. Xương cốt đều tại kẽo kẹt rung động. Mới vừa rồi cùng Himejima Jumei đụng nhau thời điểm. Nàng mặc dù chiếm cứ thượng phong. Nhưng cũng không có bình yên vô sự. Chủ yếu là Himejima Jumei lực lượng thực sự là quá lớn. Nàng loại này thả ra hệ niệm năng lực giả. Cùng cường hóa hệ đối thủ cứng đối cứng. Có chút bị thua thiệt. Nếu như không phải có cách đấu ra tu luyện ra được khí trợ giúp. Nàng chưa hẳn dám làm như thế. Himejima Jumei từ dưới đất đứng lên về sau. Đồng dạng cảm thấy toàn thân đau xót. Hướng về phía Mai Siranui nhẹ gật đầu về sau. Quay người về tới vị trí của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.